Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 670, Vạn Long Sào. Cổ Hoàng Binh, nhân loại, ta đến từ vĩ đại thái cổ hoàng tộc. Vạn Long Sào, Lôi Chiến ngẩng cao lên đầu lâu, thần sắc kiêu căng mở miệng, tràn ngập thận trọng, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần báo ra nhà mình xuất thân. Thai nghén qua thái cổ hoàng khủng bố tộc đàn, tôn này đạo môn thánh địa thánh nhân còn không cúi đầu liền bái. Một tôn thánh nhân giai tổ vương thôi, đắc ý cái lông gà. Ai ngờ sát thánh tề la móc móc lỗ tai, buồn bực ngán ngẩm thổi thổi. Lôi Chiến mạnh hơn, cũng chỉ là thành thánh không lâu thánh nhân giai tổ vương. Xa xa không có vượt qua thánh vương giai. Tinh thông ám sát tề la, thật đúng là không có để ở trong lòng. Có số lớn cổ tộc tổ vương giáng lâm, đây mới thực sự là phiền phức. Giống vương gia đại thánh nuôi dưỡng thái cổ tổ thú, vỡ ra miệng to như chậu máu, dữ tợn gọi to, làm so sánh nhân tộc thánh nhân hoang cổ man thú vương. Hắn thần trí sớm đã không kém tu sĩ tầm thường. Thậm chí được xưng tụng 10 phần thông minh, đi theo đồng bạn chào phúng Lôi Chiến, làm can, một cái ngày xưa thái cổ sinh linh trong miệng huyết thực. Một đầu hỗn có thái cổ vương máu tạp chủng xúc sinh. Hai cái, địa vị thấp, sinh linh liên tiếp chào phúng. Cái này có thể chọc giận tâm cao khí ngạo Lôi Chiến. Càn Luân Đại Thánh Thân Tôn. Địa ngục cùng nhân thế gian vì ta Vạn Long Sào hiệu lực. Cư công chí vĩ, các ngươi nhân tộc đại giáo nếu là thức thời, liền nên nhanh chóng lui binh, rút về thần linh giới. Nếu không, ta thái cổ hoàng tộc đại quân một tới, chắc chắn đạp phá thiên tuyền. Lôi Chiến đại biểu phía sau hắn khủng bố hoàng tộc, phát xuất chiến tranh cảnh cáo. A. Một đầu có mang chân long huyết mạch thái cổ vương, huyết mạch lực lượng cường đại, bản tọa trước kia nuốt ăn giao long vương kém xa tít táp. Xem ra hôm nay ngược lại là có thể thật tốt đánh cái nha tế. Đột nhiên, một tôn vũ y tinh quan tuấn mỹ đạo nhân bỗng dưng hiện thân. Thần sắc kiệt ngạo, một đôi quỷ dị vàng đồng nhiều hứng thú dò xét Lôi Chiến. Ở trong chứa hừng hực thiên hỏa, cái sau lập tức như lâm đại địch, ấu như là bị tự nhiên thiên địch một mực khóa chặt lại. Thân thể căng cứng, hô hấp dồn dập, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, cùng hộ giáo chân nhân Kim Tiêu đối chiến hai tôn nội tình. Một tôn dần dần già đi, khô héo, một tôn sớm đã chết xuyên qua, bị tế luyện thành thượng cổ đạo tốt. Linh hoạt không đủ, tuy nói đều là thánh vương cấp chiến lực, nhưng rất nhanh bị đại phát thần uy hộ giáo chân nhân. Tay cầm kim ô tộc trấn giáo thánh binh phá tan, trấn áp thô bạo, một tôn đỉnh phong thánh vương. Thật tốt, dám can đảm khinh thị ta Vạn Long Sào. Từng xuất thế qua quân lâm vô ngần đại địa chi long hoàng bệ hạ vĩ đại hoàng tộc. Bổn vương nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Lôi Chiến đến cùng là hoàng tộc đại thánh, phía sau huyết mạch cổ xưa bị đỉnh phong thánh vương khóa chặt, trong cơ thể cái kia một sợi mờ nhạt đến gần như không thể gặp hoàng huyết lưu truyền, lại cũng ngạnh sinh sinh kháng qua hộ giáo chân nhân khí thế áp bách. Hắn lúc trước đi xuống cổ tế đàn lại lần nữa lấp lóe thần hoa. 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện, đến từ các vương tộc lớn, đều là tổ vương một cấp cường nhân. Thái cổ sinh linh cùng Đông Hoang hai đại tổ chức sát thủ ở giữa hợp tác. Từ Vạn Long Sào phương diện chủ đạo, cái khác nhiều cái đại tộc tham dự trong đó, ý đồ thăm dò tình báo. Đối với nhân tộc khai chiến, Lôi Chiến lại không phải người ngu, biết rõ đánh không lại địch nhân. Đương nhiên phải triệu hoán viện quân, lấy hắn Vạn Long Sào tổ vương, Càn Luân Đại Thánh Thân Tôn thân phận. Một tiếng chào hỏi, phụ cận chủng tộc lập tức có 7-8 tôn tổ vương vượt giới mà đến. càng rất mạnh hơn người tại quan sát. Đồng thời, một cái hình thể khổng lồ màu tím chân long hiện lên ở sau người. Uốn lượn chiếm cứ, như sắt thép trường thành xoay quanh hư không, chật ních hơn nửa thiên địa, cứng cáp cổ xưa, mỗi một tiết thân rồng đều từ lít nha lít nhít chuông tím cấu thành. Hiếm thấy vô thượng tiên liệu đúc nóng, lóe ra như mộng ảo thần bí ánh sáng lộng lẫy, tràn đầy tím ý, cổ hoàng binh, vạn long linh, không nghĩ tới lôi chiến tổ vương chân chính sát chiêu, sẽ là vạn long sao cổ hoàng binh, ngày xưa vô thượng hoàng đạo tự tay chế tạo chí cao chiến binh, làm trực diện cổ hoàng khí tức tam đại thánh nhân, sát thánh tề là mấy người càng là hô hấp dồn dập. Huyết dịch lưu chuyển gia tốc, thân thể còng xuống hơn phân nửa, thánh binh tự chủ bay ra hộ thể, thời gian chi thư, hoàng kim quyền trưởng, ô xí lưu kim đảng, tử điện truy, các hiển thần thông, cuối cùng miễn cưỡng bảo trụ mặt mũi không mất, cổ hoàng binh, vạn long xào cực đạo hoàng binh, kim ô đạo nhân hai người tại kinh lịch ngắn ngủi bối rối phía. Sau, rất nhanh khôi phục thong dong, làm thiên tuyền thánh địa chân chính cao tầng, đương thời nội tình, hắn hết sức rõ ràng nhà mình vốn liếng. Cổ chi đại đế tự tay chế tạo cực đạo đế binh cũng không chỉ một kiện. Tại cực đạo đế binh số lượng so đấu bên trên, thiên tuyền còn không có sợ qua ai. Lôi chiến tổ vương, càn luân đại thánh thực tế quá cưng chiều ngươi, lại sẽ để cho ngươi trực tiếp ép buộc vạn long xào cổ hoàng binh mà đến. Cũng không sợ có cái sơ suất. Kim một đạo nhân đỉnh đầu thánh binh viễn cổ thần thang. Cười lạnh nói, hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đánh, cho bổn vương đánh, đem ngô hoàng cực đạo hoàng binh nhắm ngay nơi đây, đem thiên tuyền mấy trăm ngàn tinh nhuệ tính cả phương này thần linh giới trực tiếp đánh chìm. Cùng nhau mai táng, lôi chiến tổ vương kìm nén không được ngang ngược xúc động. Hét lớn một tiếng, cùng sau lưng tới tiếp viện 7-8 tôn tổ vương cùng nhau dâng lên mênh mông thần năng. Liên thủ khôi phục vô thượng hoàng binh, vạn long xào danh chấn vạn cổ hoàng binh, khủng bố khí cơ tỏ khắp, xuyên qua thần linh giới, chấn nhiếp chúng sinh, như cùng đến cao vô thượng thái cổ hoàng ngay tại tỉnh lại. Còn chưa khôi phục, đã khiến cho cổ xưa cung điện bên ngoài mấy trăm ngàn thiên tuyền tinh nhuệ tại chỗ sụi lơ hơn phân nửa, tay chân lạnh buốt, linh hồn run rẩy, sắc mặt trắng bệch không ngừng dập đầu. Vạn long hoàng lấy thần ngân tử kim đúc thành cổ hoàng binh, mỗi một miếng chuông tím khổng lồ như chuông lớn, chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ, vòng vòng đan xen, hóa thành một đầu vạn trượng chân long. Rầm rầm, tiếng chuông nát phá trời cao, trực kích đại địch, vô thượng cổ hoàng uy áp không chút kiêng kỵ tràn ngập toàn bộ thần linh giới. Thời khắc ma diệt mảnh này hỗn độn thần thổ phía dưới thần bí trận pháp, không ngừng chảm diệt, một khi khủng bố khí cơ tiết lộ ra ngoài, toàn bộ bắc vực đều biết vì vậy mà run rẩy. Đánh, cho bổn vương đánh, đánh cho các ngươi. Lôi chiến tổ vương gào thét vạn cổ, không ngừng tế ra pháp quyết đánh vào cực đạo cổ hoàng. Hiên ngang, vạn trượng tử long đằng không, thân thể kịch liệt tăng vọt, cổ hoàng khí cuồn cuộn sôi trào, giống như ngày xưa độc bá thái cổ, chấn áp vạn tộc vô thượng hoàng giả phục sinh. Hộ giáo chân nhân trong lòng biết không thể đợi thêm, cùng bản giáo hai tôn thánh giả liếc nhau. Ba người đồng loạt quỳ xuống, ngâm tụng nói, còn mời đại trưởng lão xuất thủ. Oanh, đột nhiên, hư không chấn động, một tôn hoàng kim chiến thần tay cầm một thanh tràn ngập mãng hoang khí cực đạo thần phủ giết tới. Liền con ngươi đều là màu vàng, rực cháy vô cùng, sát ý ngập trời, cái này một búa, hủy thiên diệt địa, thập phương hư không sụp đổ. Cực đoan sắc bén u hàn búa mang phô thiên cái địa rơi xuống, trực tiếp đem một tôn không cẩn thận rơi vào vạn long linh bảo hộ bên ngoài tổ vương xoắn thành mảnh vỡ, máu thịt be bét, cổ chi đại đế khí tức điên cuồng dập dờn, như có thể vạch phá vạn cổ, thanh lọc vũ trụ, hoàng đạo uy áp, là nhân tộc đại đế tự tay chế tạo cực đạo hoàng binh. Làm sao có thể, kẻ thành đạo đế binh nắm chắc, khai phái tổ sư bất quá chỉ là chuẩn đế thiên tuyền thánh địa. Như thế nào có được so sánh cổ hoàng binh nhân tộc đế binh? Lôi chiến tổ vương, bị trong chớp nhoáng này dị biến kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước bị một sợi cổ chi đại đế khí cơ điểm nổ vương tộc tổ vương. Liền đứng tại bên người của hắn, vô cùng gần, nếu không phải hắn ngăn trở, tại chỗ nổ tung liền sẽ là hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN